Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 364. Thiên đình ra hết, thiên đình giao trì bên trong. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói ra: "Hạ giới đại loạn, còn mời bệ hạ hạ lệnh chúng thần hạ giới trừ ma." Hạo Thiên Thượng Đế đứng dậy, khí tức cường đại từ trên thân dâng lên, uy nghiêm quát: "Thiên đình chúng thần nghe lệnh, tất cả thiên tướng thiên binh, tám bộ chúng thần, Chu Thiên Tinh Thần, tất cả đều hạ giới trừ ma, gột rửa ở trong gầm trời." Hạo Đãng thanh âm tại thiên đình trên không tiếng vọng, thiên đình bên trong tất cả thần linh tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía thượng thiên, cùng nhau thở dài thi lễ quát: "Tôn pháp chỉ." Vô tận tinh không bên trong, từng cái thái cổ tinh thần phía trên hiển hiện từng tôn thần linh pháp tướng, tất cả đều thở dài cúi đầu quát: "Tôn pháp chỉ." Hạo Đãng Tường Vân ly khai thiên đình, tiếng sấm vì trống, thông gió vì cờ, thanh thế to lớn. Phong thần về sau thiên đình có thể nói là tam giới đệ nhất thế lực cường đại. Đơn thuần thần linh số lượng, so với địa phủ còn nhiều hơn. Hơn nữa còn là thành top lần cường giả. Liền ngay cả cơ bản nhất thiên binh cũng là thiên tiên chi cảnh. Thiên đình chúng thần lĩnh mệnh về sau, Hạo Thiên lập tức nói: "Thái Bạch, người nhanh đi mời Câu Trần Đại Đế." "Vâng." Thái Bạch Kim Tiên quay người bước nhanh hướng phía bên ngoài bước nhanh tới. Hiện tại Bạch Cẩm cũng đã xuất hiện tại tổ chim bên ngoài. Trong lòng không còn gì để nói. "Ta nói sẽ xảy ra chuyện a. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Hiện tại tốt a, sốt ruột a." Tuy nhiên thiên ma kiếp dù cho sớm biết cũng là không cách nào tránh khỏi. Tổ chim bên ngoài, Thạch Cơ Cô Lương cũng đều vội vàng trở về. Cô Lương liền vội vàng hỏi: "Sư huynh, xảy ra chuyện gì?" Thạch Cơ cũng liền vội vàng nói: "Sư huynh, thiên ma kiếp đáng sợ như thế sao? Vậy mà xuất động toàn bộ thiên đình thiên thần." Bạch Cẩm gật đầu nói: "Thiên ma kiếp thanh thế to lớn, không những lực có thể ngăn cản, các ngươi cũng đều hạ giới đi, hỗ trợ giải quyết một chút cường đại ma đầu. Dương Giao Dương Tiễn cũng nên nghỉ ngơi đủ, làm bọn hắn các lĩnh thiên binh, tham dự trừ ma hành động." Thạch Cơ, Cô Lương ôm quyền chắp tay thi lễ, cùng kêu lên đáp: "Vâng." Quay người bước nhanh đi ra phía ngoài, hóa thành hai đạo lưu quang phóng lên tận trời. Bạch Cẩm xa xa nhìn về phía thiên môn phương hướng. Lần này ma kiếp về sau, hồng hoang tu sĩ số lượng tất nhiên sẽ giảm mạnh. Đại lượng hồng hoang tiên thần vẫn lạc. Hồng hoang thực lực tổng hợp cũng đem bị thương nặng. Cũng may tiểu sư thúc xuất thủ quả quyết. Thiên đình chúng thần xuất thủ, hẳn là có thể đem tổn thất khống chế tại nhỏ nhất. Quay người đi vào tổ chim bên trong. Sau một lát, một thanh âm ở bên ngoài vang lên: "Tiểu thần Thái Bạch cầu kiến đế quân." Điểu xào môn hộ nổi lên một trận gợn sóng. Bạch Cẩm thân ảnh từ tổ chim bên trong đi ra, nhìn thấy bên ngoài cung kính mà bái Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói: "Đế quân, bệ hạ cho mời, còn tại giao trì, bệ hạ tại giao trì linh bên trong vườn xin đợi đế quân." Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thái Bạch Tinh đứng lên, lắc đầu bất đắc dĩ nói ra: "Ta thiên đình vừa mới đại hưng, vì sao lại có ma kiếp vì loạn?" Trong tay phất trần dương lên, khôi phục thành một thanh tiên kiếm, dẫn theo tiên kiếm đi ra phía ngoài. Mỗi bước ra một bước, khí tức trên thân liền kéo lên một bậc thang. Mấy bước về sau liền đạt tới Thái Ất Kim Tiên chi cảnh. Phong mang tất lộ, rót giang khẩu trên không khí cơ hỗn loạn tưng bừng. Dương Giao cùng Dương Tiễn đi ra đạo cung, ngẩng đầu liền thấy hai cái tu sĩ ở trên không giao chiến. Mỗi một lần giao chiến đều ở trên không tóe lên từng đợt gợn sóng. Một cái bạch y kiếm tiên, một cái áo đen đao khách, không trung tung hoành, bang tương đương đao kiếm tương giao, tiên quang bắn tung tóe, dư ba quét ngang, bạch y kiếm tiên chật vật bay ngược trở về. Áo đen đao khách càn rỡ cười ha ha kêu lên: "Xích Tiêu, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Hôm nay ta liền phá ngươi kiếm các, đoạn ngươi nói thống, ngươi những đệ tử kia, từng cái tất cả đều muốn chết." Cuồn cuộn ma khí trên thân thể phát ra, Ngươi dám? Bạch y kiếm tiên gầm thét một tiếng. Vô số kiếm quang từ thể nội mà ra. Thủy triều hướng phía áo đen đao khách càn quét mà đi. Chết đi cho ta. Áo đen đao khách giận cùng một tiếng. Nhất đao đánh xuống. Ánh đao màu đen hướng phía trước chém tới. Quanh tương đương kiếm quang thủy triều nhất thời bị đao quang bổ ra. Hướng phía hai bên tách ra. Giống như nhất đao chảm sóng. Phốc, tương đương bạch y kiếm khách nhất thời bị nhất đao chảm bay. Trên thân máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ trường bào. Phía dưới Dương Tiễn nhíu mày nói ra. Ở đâu ra ma đầu? Trong tay ba mũi hai lưỡi đao hiển hiện. Ha ha, tương đương áo đen đao khách hung hăng ngang ngược cười to hướng trọng thương bạch y kiếm khách truy. Sát mà đi. Đột nhiên một tia sáng hiện lên. Phốc, tương đương áo đen đao khách nháy mắt nổ tung. Liền ngay cả nguyên thần đều không có chạy ra. Dương Tiễn chậm rãi thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao. Không trung bạch y kiếm khách há mồm thở dốc. Lập tức hướng phía nơi xa thoát đi. Lập tức, một đạo tường vân hiện lên ở không trung. Tường vân phía trên đứng vững mặc bộ xương màu đen linh áo thạch cơ. Dương Giao vội vàng thở dài bái nói. Đệ tử bái kiến sư thúc tương đương, Dương Tiễn cũng hơi hơi cúi đầu làm lễ. Thạch cơ nghiêm nghị nói ra. Ma giới đã xuất, thiên ma hoắc loạn thiên hạ. Cầu trần đại đế mệnh Dương Giao. Dương Tiễn các lĩnh thiên binh trừ ma chính đạo. Dương Giao lập tức đáp. Vâng, tường vân bay lên không? Hóa thành một đạo hào quang biến mất chân trời. Dương Tiễn nhíu mày nói ra. Đại ca, ngươi phải vì thiên đình xuất lực. Ẩn ẩn mang theo phẫn nộ nói ra. Bọn họ thế nhưng là hại chết cha mẹ của chúng ta. Tiểu muội, Dương Giao vỗ trán một cái. Giật mình nói ra. Có một số việc quên cùng ngươi nói. Thiền nhi cũng chưa chết. Chúng ta mẫu thân sự tình cũng không phải ngươi chỗ hiểu biết như thế. Trước theo ta đi trừ ma. Trở về ta và ngươi nói rõ ràng. Dương Giao hóa thành một vệt thần quang xông lên trời. Dương Tiễn chấn kinh một chút. Vội vàng kêu lên. Ngươi cho nói rõ ràng. Hóa thành một vệt thần quang theo sát Dương Giao mà đi. Giao trì bên trong. Hạo Thiên tại linh thực bên trong vườn vừa đi vừa về hành tẩu. Sắc mặt trầm ngưng. Bạch Cẩm từ bên ngoài đi tới. Kêu lên. Sư thúc. Hạo Thiên dừng bước lại, nhìn về phía Bạch Cẩm cười khổ nói. Sư Điệt, là ta xem thường những thiên ma kia, không nghĩ tới bọn họ có thể đột phá thánh nhân phong ấn. Còn có thể đem hồng hoang gây đại loạn. Bạch Cẩm nói ra, sư thúc quyết đoán quả quyết, tình huống rất nhanh liền có thể khống chế. Hạo Thiên thượng đế lung lay, nghiêm túc nói ra, không có đơn giản như vậy. Ta vừa mới lấy Hạo Thiên kính quay lại tam giới. Phát hiện phàm là nhập ma tu sĩ, tất cả đều là trước đó đột phá cảnh giới tu sĩ. Nói cách khác, về sau chỉ cần còn có tu sĩ đột phá, cũng liền có khả năng bị thiên ma thừa lúc. Toàn bộ hồng hoang tất cả tu sĩ người người cảm thấy bất an. Hồng hoang thậm chí sẽ lâm vào một đám tĩnh mịch bên trong. Chỉ cần có người đột phá, liền sẽ có thiên ma. Hạo Thiên Thượng Đế nghiêm túc điểm điểm. Tằng hắng một cái nói ra. Bạch Cẩm a, bây giờ có thể trợ giúp sư thúc cũng chỉ có ngươi. Sư thúc, ngài muốn để ta làm cái gì? Hạo Thiên Thượng Đế lộ ra một vòng nụ cười nói ra. Làm phiền sư điệt đi đồng dạng thiên ngoại. Tìm thánh nhân hỏi ý một chút như thế nào đối phó thiên ma kiếp. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra. Sư thúc, ta cảm thấy chúng ta hẳn là còn có thể nỗ lực một chút. Không thể gặp được sự tình gì đều đi tìm thánh nhân xin giúp đỡ. Khả năng hiện tại chúng ta không có cách nào. Nhưng là ánh mắt cũng có thể buông dài xa một chút. Có lẽ về sau liền có đối sách đâu. Ta là tin tưởng sư thúc thực lực. Hạo Thiên hoài nghi nhìn xem Bạch Cẩm. Nói ra, ta cảm giác ngươi đang giễu cợt ta. Bạch Cẩm vội vàng lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, sao có thể chứ? Không phải liền là thiên ngoại sao? Ta đi, ta hiện tại liền đi. Bạch Cẩm liền vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Chạy ra giao trì bên ngoài. Hóa thành một đạo hồng quang nhất phi trùng thiên. Tiến vào hỗn độn bên trong. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn.